xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1213, tôi biết người nào tốt với tôi. Góc truyện audio.com, phu nhân Tưởng ngồi trong phòng, tay ôm một tấm hình, nước mắt giàn giụa nói. Nhiên Nhiên, ngày này hàng năm đều là ngày bà thống khổ nhất, ngày con gái bảo bối của bà đau đớn nhất. Ngày này hàng năm Cố Mạc đều sẽ tới nhìn nó. Năm nay cậu ta lại không xuất hiện, người đàn ông di tình biệt luyến. Trong lòng cậu ta sớm đã không còn có Y Nhiên nữa rồi. Ưng Mẫn ôm một bó hoa trắng đi tới, đặt hoa ở trước tấm hình, ngồi xổm trước mặt phu nhân Tưởng. Bác gái, cháu biết bác vẫn nhớ đến Y Nhiên, nhưng bác phải chú ý sức khỏe, đừng quá đau buồn. Ưng Mẫn, cô đến đây lúc nào? Phu nhân Tưởng ngẩng đầu nhìn Ưng Mẫn, mờ mịt hỏi han. Vừa rồi, Ưng Mẫn dịu dàng đưa tay che đi hình trên khung ảnh của bà. Cháu biết hôm nay là ngày giỗ của Y Nhiên, sợ bác đau buồn quá cho nên xuống máy bay liền lập tức chạy đến. Không nghĩ tới người bây giờ có thể nhớ đến Y Nhiên lại là cháu. Phu nhân Tưởng phiền muộn thở dài. Cố Mạc chỉ biết đau cho vợ của cậu ta thôi. Chắc chắn Cố Mạc cũng nhớ rõ ngày giỗ của Y Nhiên. Ung Mẫn khuyên nhủ, có thể anh ấy bận quá. Hôm nay là sinh nhật của cậu ta. Làm sao cậu ta có thể không nhớ rõ. Cậu ta là có người mới quên người cũ. Phu nhân Tưởng bất mãn nói. Tiếu Nhiễm đã làm thay đổi Cố Mạc, Y Nhiên đã không phải người mà cậu ta yêu nhất, chắc không phải thế đâu. Ưng Mẫn dịu dàng trấn an cảm xúc của phu nhân Tưởng. Tiếu Nhiễm sẽ không hiểu chuyện như thế, không cho anh ấy tưởng niệm Y Nhiên. Nó chính là không hiểu chuyện như thế, phu nhân Tưởng phẫn nộ nói. Trong khoảng thời gian này bà đã cảm giác được Cố Mạc yêu Tiếu Nhiễm sâu đậm đến mức không cho phép có sự tồn tại của Y Nhiên. Vì Tiếu Nhiễm mà người kiêu ngạo như cậu ta có thể quỳ xuống trước mặt bà. Hiện giờ trừ bà ra còn nhớ rõ ngày giỗ của Y Nhiên thực ra chỉ còn Ưng Mẫn không hề có quan hệ gì này. Đây cũng quá châm chọc rồi, người yêu trong mắt đến nỗi không có chỗ cho một hạt cát. Ưng Mẫn thở dài, Tiếu Nhiễm quá yêu Cố Mạc thôi. Phu nhân Tưởng âm trầm cười lạnh, yêu, nó không thể lâu dài với Cố Mạc được. Ưng Mẫn, bác đồng ý với cháu thì nhất định sẽ làm được, sớm muộn gì bác cũng chia rẽ hai người đó. Bác gái, Ưng Mẫn cảm động khóc nức nở, bác biết người nào tốt với bác. Phu nhân Tưởng cầm tay Ưng Mẫn cười nói. Ưng Mẫn nằm úp sấp lên đùi phu nhân Tưởng, bả vai run lên từng chút cảm động không thôi. Phu nhân Tưởng dùng một bàn tay nhẹ nhẹ vỗ đầu Ưng Mẫn. Đã từng Y Nhiên cũng từng ghé vào đầu gối của bà làm nũng như thế. Ưng Mẫn đã khóc được lâu, cúi đầu lau nước mắt hồi lâu, mới nhìn về phía bà. Bác gái, cháu biết bác muốn đối tốt với cháy, nhưng Cố Mạc không thích cháu. Cháu chỉ được gặp anh ấy vài lần qua bác, bình thường ngay cả điện thoại của cháu anh ấy cũng không nhận, làm sao có thể tiếp nhận cháu. Cháu biết dưa hái xanh không ngọt, đứa nhỏ này, hồ đồ, phu nhân Tưởng tức giận nói. Hiện giờ bác gọi nó qua đây, Ưng Mẫn hưng phấn mà nhìn phu nhân Tưởng, trong mắt lộ ra vui sướng. Cố Mạc muốn tránh cô cũng sẽ không chịu thua, mặc anh phòng tránh chính mình như rắn rết. Phu nhân Tưởng đả thông điện thoại cho Cố Mạc, bác gái, dường như Cố Mạc có chút lo lắng. Tiểu Mạc, hôm nay là ngày giỗ của Y Nhiên, cậu có thể qua đây giúp tôi không? Hôm nay cháu có chút việc. Cố Mạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, nghĩ muốn từ chối. Cô vừa làm bánh ngọt xong, anh đang muốn thổi. Góc truyện audio.com, nến, cậu ở bên Tiếu Nhiễm đi. Là tôi không cảm thấy được, Y Nhiên, sao con lại đi như thế, ngay cả người nói chuyện mẹ cũng không có rồi. Phu nhân Tưởng nói xong, bi thương khóc lên. Cách chương.